cực phẩm cuồng thiếu, chương 994, nguy cơ chợt hiện, gocchuyenaudio.com, thời gian 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bất chi bất giác liền đi tới. Khoảng cách tinh anh đệ tử giải thi đấu chỉ có 5 ngày, Huyền Vũ phái nội môn tinh anh đệ tử dồn dập trở về, bất kể là đi ra ngoài rèn luyện vẫn là chấp hành nhiệm vụ đệ tử trên căn bản đều trở lại trong tông môn. Lượng lớn tinh anh đệ tử trở về, làm cho cả Huyền Vũ phái tinh anh đệ tử vị trí khu vực trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều tinh anh đệ tử đi lại, hoặc là tìm quan hệ không tệ sư huynh đệ thảo luận tu luyện tâm đắc, hoặc là trao đổi một thoáng từng người trong tay không dùng tới một ít linh dược cùng luyện khí tài liệu luyện đan vân vân. Thế nhưng đệ tử nòng cốt bên trong Đồng Thiến Thần nhưng đứng ngồi không yên, còn có 5 ngày liền đến tinh anh đệ tử giải thi đấu, nhưng không có Diệp Phàm bất cứ tin tức gì. Mấy ngày qua, nàng hầu như cách mấy ngày sẽ đến đại trưởng lão vị trí Huyền Vũ Phong đi nhìn một chút, hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Phàm bình an trở về. Chỉ cần hắn có thể bình an trở về là tốt rồi, còn có thể không tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu, đều không quan trọng. Ngày đó, Đồng Thiến Thần xuất hiện lần nữa ở Huyền Vũ Phong trên. Đại trưởng lão bế quan Huyền Vũ Phong tuy rằng không phải cái gì người không phận sự miễn tiến vào địa phương, trong tông môn rất nhiều đệ tử đều biết đại trưởng lão Ngô Tâm Hải tính khí, không có chuyện gì ai cũng không muốn tới nơi này. Vì lẽ đó, Huyền Vũ Phong trên phi thường thanh tịnh, ít đi rất nhiều người huyên náo, nhiều hơn mấy phần hòa vào tự nhiên yên tĩnh an lành. Ngô, bá bá, Diệp đại ca vẫn chưa về sao? Đi tới cổ điển phòng nhỏ trước, Đồng Thiến Thần hướng về ngồi ở nhà bên trong Ngô Tâm Hải lão nhân dò hỏi. Ngô Tâm Hải cùng cha của nàng Đồng Thiên Hạo kỳ thực xem như là sư huynh đệ, chỉ là tuổi tác so với Đồng Thiên Hạo muốn lớn hơn nhiều mà thôi, Đồng Thiến Thần gọi hắn Ngô Bá Bá đúng là cũng không sai. Ngô Tâm Hải gật gù, mặt rất lo lắng, hắn đời này chưa bao giờ thu đồ đệ, vẫn luôn là cô độc một người cô đơn, liền thê tử đều không có. Nguyên coi chính mình biết cô độc cuối đời, không nghĩ tới lão, dĩ nhiên phát hiện Diệp Phàm như vậy một cái tu luyện hạt giống tốt. Ngô Tâm Hải lão nhân hầu như đem chính mình toàn bộ tâm huyết đều khuynh ở Diệp Phàm trên người. Ở bề ngoài xem ra, hắn đúng là Diệp Phàm phi thường nghiêm khắc, nhưng này cũng là hy vọng Diệp Phàm có thể cố gắng tiến lên một bước, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đã bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ. Muốn gắng sức đuổi theo, nhất định phải muốn có thể làm việc người khác không thể chịu đựng, người thường không thể chịu đựng thống khổ mới có thể có thành tựu. Mà Diệp Phàm biểu hiện cũng vẫn để Ngô Tâm Hải cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Như vậy một cái khắp nơi sư phụ làm vẻ vang đồ đệ, Ngô Tâm Hải vô cùng quý trọng. Mấy ngày qua, hắn cũng vẫn ở lo lắng, hầu như mỗi ngày đều sẽ tới đăng đường đi liếc mắt nhìn, xem Diệp Phàm hồn đăng còn bình thường à, hắn biết rõ Diệp Phàm là không chịu thua tính khí, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ thâm nhập đến huyền thú sơn mạch nơi sâu xa đi săn giết càng mạnh hơn huyền thú, lấy càng nhanh hơn thu được điểm cống hiến từ mà thu được tham gia tinh. Anh đệ tử giải thi đấu tư cách. Ngô bá bá, ngươi nói Diệp đại ca có thể hay không gặp phải phiền toái gì? Cho nên mới không thể đúng lúc chạy về. Đồng Thiến Thần ngồi ở Ngô Tâm Hải đối diện, một mặt lo lắng hỏi, nàng ngược lại không là muốn từ Ngô Tâm Hải trong miệng được cái gì, chỉ là muốn đồ cái trong lòng an ủi. Ngô Tâm Hải tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, cười nhạt. Nói, yên tâm đi, ít nhất hiện tại ngươi Diệp đại ca là an toàn, ta mới từ đăng đường trở về, hắn hồn đăng vẫn sáng đây, nói rõ chỉ ít hắn còn sống sót, chỉ cần sống sót là không sao. Hy vọng Diệp đại ca về sớm một chút đi, một khi hắn gặp phải không cách nào chiến thắng huyền thú, hoặc là thiên nguyên phái đệ tử chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đồng Thiến Thần trong lòng âm thầm cầu khẩn Diệp Phàm sớm ngày trở về. Nghe xong Đồng Thiến Thần, Ngô Tâm Hải trong lòng cũng là có chút lo lắng, nếu là Diệp Phàm gặp phải thiên nguyên phái cường giả, e sợ vẫn đúng là biết gặp nguy hiểm, ta có muốn hay không đi tìm hắn, miễn cho tiểu tử này thật sự bị thiên nguyên phái người bắt đi rồi. Ngô Tâm Hải âm thầm suy nghĩ, mình đời này là một cái như vậy đồ nhi ngoan, cũng không thể bị người cướp đoạt đi tới, mặc dù là thiên nguyên phái cũng không được. Nha đầu, người yên tâm đi, trở lại an tâm chờ, người Diệp đại ca nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng, thực sự không được ta tự mình đi tìm hắn. Ngô Tâm Hải bắt đầu hạ lệnh trục khách, Đồng Thiến Thần cũng may kế tục quấy rối Ngô Tâm Hải tu luyện. Liền cáo từ trở lại. Trên đường trở về, Đồng Thiến Thần trong lúc vô tình hướng về Huyền Linh Phong liếc mắt nhìn, nơi đó là tinh anh đệ tử vị trí, hết. Thảy tinh anh đệ tử đều ở Huyền Linh Phong trên tu luyện. Tinh anh đệ tử giải thi đấu cũng ở Huyền Linh Phong trên cử hành, hiện tại Huyền Linh Phong trên chính đang xây dựng trận chung kết dùng loại nhỏ võ đài, mấy tên trưởng lão chính đang khắc họa trận pháp phòng ngự. Huyền Linh Phong là một người ngọn núi chính, chiếm diện tích cũng là cực kỳ quảng đại, rất nhiều nơi đều là ít dấu chân người. Ngay khi một chỗ bình thường tuyệt đối không có ai đi xó xỉnh bên trong, vệ quân chính đang khổ luyện một loại uy lực cực lớn võ kỹ, một trường đánh ra, thậm chí ngay cả không khí đều bốc cháy lên, phát sinh từng trận sốt ruột mùi vị. Đùng đùng, một trận tràng pháo tay truyền đến, Sở Phong từ một tảng đá lớn sau khi ung dung truyền đi ra, một mặt ý cười mà nhìn đang tu luyện võ kỹ vệ quân, nói, vệ sư đệ quả nhiên thiên tư bất. Phàm, ngộ tính cực cao a, lại có thể ở ngăn ngắn hai tháng không tới thời gian trong đem liệt diễm trảm tu luyện tới mức độ như vậy, vi huynh thực sự là vì ngươi cao hứng. Nơi nào cùng Sở huynh so với ta nhưng là như gặp sư phụ, Sở huynh thiên tư ngộ tính mới là ta Huyền Vũ phái, kể đến hàng đầu tương lai trước trưởng môn e sợ không phải Sở huynh không còn gì khác, đến thời điểm có thể đừng quên dẫn một thoáng sư đệ. Vệ quân tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng nghe lời đoán ý bản lĩnh xác thực là hạng nhất, biết mình nên nói cái gì, cái này vỗ mông ngựa lại hưởng lại lượng, để Sở Phong đặc biệt thoải mái. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen sau khi, vệ quân nói rằng, Sở sư huynh cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng đến hiện tại vẫn chưa về, e sợ đã chết rồi, chỉ là không biết là chết ở Huyền. Thú răng nanh lợi chảo bên dưới này vẫn là chết ở Thiên Nguyên phái đệ tử trong tay. Chết ở ai trong tay đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn chết rồi, nhưng đáng tiếc ta không có tư cách đi đăng đường nhìn, bằng không nhất định phải tự mình đi nghiệm chứng một thoáng, nhìn hắn hồn đăng tắt không có. Sở Phong lắc đầu than thở, hắn mặc dù là đệ tử nòng cốt nhưng cũng còn chưa có tư cách tùy ý đi đăng đường, coi như là đồng thiến thần thân là trưởng môn thiên kim cũng là theo Ngô Tâm Hải trưởng lão mới có thể đi vào đi, bằng không nàng cũng không vào được. Chuyện này ngươi làm rất khá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tinh anh đệ tử giải thi đấu, người thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngoài ra, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, đã hoàn toàn có thể đánh bại Hà Vân Thiên, đến. Thời điểm ngươi là có thể giống như ta thành vì là đệ tử nòng cốt. Sở Phong vỗ vỗ vệ quân bả vai, đúng là này điều trung thực chó săn biểu hiện phi thường hài lòng. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút bất an, bởi vì trông coi đăng đường trưởng lão vẫn không có lại thông cáo có hồn đăng tắt tin tức, không có hồn đăng tắt liền mang ý nghĩa không có ai chết đi. Này nhờ có Sở sư huynh ban tặng ta võ kỹ, bằng không ta căn bản không thể đạt đến hiện tại chiến lực như vậy. Sở sư huynh đại ân đại đức, ta vệ quân mặc dù là tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp. Vệ quân rất rõ ràng. Sở Phong nói tới cái kia Hà Vân Thiên chính là đệ tử nòng cốt bên trong lót đáy vị kia, mặc dù là lót đáy, nhưng dù sao cũng là đệ tử nòng cốt. Có bộ này liệt diễm trảm, hắn liền có thể ung dung thu được số một, đồng thời còn có thể đem Hà Vân Thiên chiến bại thay thế được Hà Vân Thiên thành vì là đệ tử nòng cốt. Nghĩ đến đệ tử nòng cốt đãi ngộ, vệ quân trong lòng liền không nhịn được một trận hỏa, không chỉ là thân phận tăng cao tài nguyên tu luyện càng nhiều, sau đó tốc độ tu luyện cũng khẳng định so với hiện tại càng sắp rồi. Đây là ngươi nên được khen thưởng, sau đó cẩn thận mà theo ta, giúp ta làm việc ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Sở Phong xoay người rời đi, lưu lại vệ quân kế tục tu luyện võ kỹ. Nhìn Sở Phong bóng lưng biến mất, vệ quân trên mặt hiện ra một vệt thâm độc nụ cười, hắn hiện tại bất quá là thực lực không đủ mà thôi, một khi thực lực càng mạnh hơn, hắn còn có thể cho Sở Phong bán mạng sao? Mỗi người đều có chính mình tiểu cừu cừu, Sở Phong là như vậy, vệ quân làm sao không phải là đây? Cùng lúc đó, Huyền Thú Sơn, mạch bên trong nghênh đón một nhóm người, cầm đầu rõ ràng là Thiên Nguyên phái một tên trưởng lão, mặc trên người trường bào màu lam đậm, ngực trái tu giả một cái to bằng lòng bàn tay màu vàng lá cây, đây là Thiên Nguyên phái tiêu chí. Bất quá chỉ có trưởng lão cấp bậc cường giả mới có tư cách ở ngực thêu lên kim lá cây, những đệ tử khác nhưng là xanh, hồng, lam, tím bốn loại màu sắc mà thôi. Vị trưởng lão này mang theo mười mấy tên đệ tử mặc áo trắng, mỗi cái đệ tử ngực đều thêu màu xanh lam lá cây, biểu thị bọn họ là Thiên Nguyên phái tinh anh đệ tử. Trưởng lão, nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến, hơn nữa có Cổ Vân sư huynh khí tức. Một tên trong đó tinh anh đệ tử hướng về trưởng lão báo cáo. Cẩn thận siêu tầm, tuyệt đối không thể có bất kỳ để sót. Trưởng lão xanh mặt ra lệnh, Thiên Nguyên phái cùng Huyền Vũ. Phái đấu nhiều năm như vậy, đối với song phương một vài thứ cũng đều có rất sâu hiểu rõ, Huyền Vũ phái có đăng đường, Thiên Nguyên phái tự nhiên cũng có. Phàm là ra ngoài đệ tử, mỗi người đều sẽ ở đăng đường lưu lại một chiếc hồn đăng, để tránh khỏi xảy ra bất trắc sau khi tông môn người còn không biết. Đây chỉ là một loại phép thuật, hồn đăng là một loại rất cấp thấp pháp khí, có thể thu thập cũng bảo tồn một tia tu giả hồn phách cùng bản thể trong lúc đó có liên hệ thần bí, nếu như bản địa chết rồi, hồn đăng liền ngay lập tức sẽ tắt. Cổ Vân bốn người trước sau bị Diệp Phàm chém giết, Thiên Nguyên phái nhân mã trên liền biết rồi, tuy rằng không biết là bị ai giết nhưng bọn họ suy đoán, khẳng định cùng Huyền Vũ phái không thể tách rời quan hệ. Liền phái một tên trưởng lão mang theo mười mấy tên tinh anh đệ tử đi tìm đến rồi. Liền ở tại bọn hắn siêu tầm thời điểm, Diệp Phàm cũng chạy tới chung quanh đây, hắn vẫn không có nhận ra được phía trước có người, Huyền lão liền cảm ứng được hướng về hắn báo động trước nói, tiểu tử, phía trước có người, hơn nữa là thánh thai cảnh cường giả, mau đem cửu thiên huyền quan giấu kỹ, sau đó lập tức tiến vào giả lập trong không gian tránh một chút nhanh. Hả, Diệp Phàm cả kinh, vội vàng chấp nhận cửu thiên huyền quan giấu ở một chỗ tươi tốt trong bụi rậm, sau đó một bước bước ra trốn vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian. Cùng lúc đó thiên nguyên phái trưởng lão mang theo vài tên tinh anh đệ tử liền hướng về Diệp Phàm ẩn thân phương vị đi tới tiến hành truy quét. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server. Cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.